Thần Tiên Đạo Hệ Thống, chương 48, từ Tam Thạch Vô Song. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hòa Thái Đầu ngồi kế Hoắc Vũ Hạo bên người, thấp giọng nói, tiểu sư đệ xem. Đây chính là hồn đạo sư chúng ta, thành lũy chiến pháp, công kích, phòng ngự đều cường hãn nhất. Thành lũy chiến pháp, Hoắc Vũ Hạo nghi ngờ hỏi. Hòa Thái Đầu nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy, chính là pháo đài chiến pháp, cũng gọi là hồn đạo pháo đài. Dùng hồn đạo áo giáp bảo hộ bản thân, dùng mạnh nhất lực phòng ngự, hơn nữa đại lượng hồn đạo khí trải rộng toàn thân, thậm chí lắp giáp có phụ trợ khôi phục hồn lực hồn đạo khí. Làm cho hồn đạo sư lực công kích lực phòng ngự đều đạt tới mạnh nhất. Có thể tại trong thời gian ngắn bộc phát ra rất mạnh lực công kích. Thất hoàn phía dưới cùng giai hồn sư ít khả năng chống lại hồn đạo pháo đài. Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc mà nói, thế nhưng mà, lão sư cũng không đã dạy ta loại phương thức chiến đấu. Hòa Thái Đầu ha ha cười cười, nói, hồn đạo pháo đài chiến pháp đối với hồn lực yêu cầu cực cao, ít nhất cũng phải đạt ngoài tam hoàn mới có thể đem uy lực của nó chính thức vận dụng. Người bây giờ hồn lực chưa đủ, tự nhiên vẫn không thể luyện tập. Hơn nữa, lão sư một mực đều cũng không tôn sùng loại chiến pháp này. Hoắc Vũ Hạo hai con ngươi mở to vài phần, vì cái gì? Hòa Thái Đầu nói, tiểu sư đệ, ngươi ngẫm lại, pháo đài ngoại trừ lực công kích lớn bên ngoài còn có cái gì đặc điểm? Hoắc Vũ Hạo hơi chút suy tư nói, vững chắc tin cậy. Hòa Thái Đầu tiếp lời nói, nhưng là khuyết thiếu linh hoạt, hồn đạo pháo đài bởi vì cần sử dụng đại lượng hồn đạo khí, kể cả pháp trận khôi phục hồn lực vân vân. Những, đều có cực lớn thể tích cùng sức nặng, một khi kèm theo tại trên người, muốn triển khai hồn đạo pháo đài phát huy ra hoàn toàn uy lực như vậy, liền tất nhiên hy sinh tính linh hoạt. Trong chiến tranh, hồn đạo pháo đài chiến pháp thật là hữu dụng. Nhưng ở một versus một dưới tình huống, mất đi linh hoạt rất có thể sẽ bị động bị đánh. Đương nhiên, đài thi đấu địa phương có hạn, loại chiến pháp này cũng không phải sai. Chúng ta hồn đạo hệ chỗ nghiên cứu cực hạn đan binh là sẽ không sử dụng loại chiến pháp này. Dù sao, nó không cách nào kéo dài. Ngươi xem, trên người hắn lúc trước hai tay thủ đoạn, hai cổ chân hơn nữa cổ cùng chỗ ngực sáng lên hào quang kỳ thật đều là chữ vật hồn đạo khí. Dùng hồn đạo pháo đài là chủ yếu chiến pháp hồn đạo sư, tiến bộ bắt đầu cũng là rất chậm. Ngươi ngẫm lại, nhiều như vậy hồn đạo khí, một lần nữa chế tác thăng cấp một lần, muốn hao phí ít nhất một năm thời gian mới có thể hoàn thành. Bọn hắn cái đó còn có càng nhiều tinh lực tu luyện hồn lực sao? Từ Đồ Vũ sau lưng cái kia lớn cây quạt có lẽ chính là của hắn võ hồn, khẳng định không có gì chỗ đặc thù. Hồn đạo pháo đài loại này chiến pháp đầu tiên liền yêu cầu mình hồn kỹ toàn bộ là tăng phúc hồn lực phát ra. Như vậy mới có thể đem pháo đài uy lực phát huy đến lớn nhất. Đã có Hòa Thái Đầu giới thiệu, Hoắc Vũ Hạo lập tức đã minh bạch rất nhiều, trên mặt toát ra vẻ chợt hiểu, lần này đến đây dự thi bọn hắn tuy thừa nhận lấy áp lực thực lớn, nhưng đồng dạng, đang không ngừng trong thực chiến, cũng đã học được nhiều thứ hơn. Nhìn xem trên đài Tư Đồ Vũ, Hoắc Vũ Hạo dần dần lâm vào trong trầm tư. Phi Linh ngồi kế bên nghe vậy cũng lướt sơ qua cái dáng vẻ của cái gọi là hồn đạo pháo đài này. Đúng như lời Hòa Thái Đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái loại pháo đài chiến này vô cùng lợi hại nếu tấn công tầm xa cùng phòng thủ ở mức độ nào đó nhưng chỉ đành hy sinh lợi thế về tốc độ mà chuyển hóa thành định tại thì không đáng. Mà nếu có đồng đội hỗ trợ thì sẽ khác nhưng đây là cá nhân đào thải A, không hề khôn ngoan lắm. Bàn luận ở dưới thì ở trên cũng không hề ngừng lại. So với việc Tư Đồ Vũ trên người biến hóa cực lớn, từ Tam Thạch lại có vẻ có chút nhỏ nhoi, như trước dẫn theo hắn Huyền Minh Quy Thuẫn lười biếng đứng ở đó bên cạnh. Trọng tài tuyên bố bắt đầu về sau, hắn cũng không có phát động bất luận cái gì hồn kỹ, chỉ là ngậm si gà sải bước hướng Tư Đồ Vũ đi đến. Nhanh chóng gần hơn giữa hai người khoảng cách, Tư Đồ Vũ một đôi cánh tay nâng lên, khuỷu tay kẹp ở hai bên sườn, cùng chỗ kim loại kết hợp giữ chặt. Ngay sau đó, tại hắn trên hai tay, hai bên tất cả lục căn ống sắt đồng thời phọt ra mãnh liệt ánh sáng trắng. Cùng lúc đó, trên người hắn bốn cái hồn hoàn dĩ nhiên là luân chuyển lóng lánh, sau lưng cực lớn cây quạt hào quang lưu chuyển tản mát ra một tầng tầng vầng sáng màu trắng. Vô số bạch sắc quang cầu cơ hồ là lập tức bạo phát đi ra, mỗi một khỏa quang cầu đều có kiên kỵ lớn nhỏ tựa như một mảnh ánh sáng đạn chiều dâng giống như nhau điên cuồng hướng từ Tam Thạch mang tất cả mà đi. 6 liên kết trang loại nhỏ hồn đạo pháo, cái đồ vật này tại tứ cấp trong hồn đạo khí cũng thuộc về uy lực rất mạnh một loại. Am hiểu nhất hỏa lực bao trùm, cũng là một trong những hồn khí mà quân đội thích nhất. Nếu là có 10 tên lắp ráp 6 liên kết loại nhỏ hồn đạo pháo tứ cấp hồn đạo sư tiến hành hỏa lực bao trùm. Tại trong phạm vi nhất định đủ để áp chế mấy ngàn binh sĩ. Nhưng cái đồ vật này ưu điểm cùng khuyết điểm đều là hết sức rõ ràng. ưu điểm tự nhiên là sức bật cường hành, diện tích che phủ rộng rãi, lực công kích cực cao. Chỗ thiếu hụt chỉ có một cũng đủ để chí mạng, cái kia chính là đối với hồn lực tiêu hao cực lớn. Một kẻ tứ cấp hồn đạo sư thi triển 6 liên kết trang loại nhỏ hồn đạo pháo tối đa chỉ có thể tiếp tục 5 phút đồng hồ, nhất định phải cần nghỉ ngơi khôi phục hồn lực. Đối mặt công kích như vậy, Từ Tam Thạch dùng đơn giản nhất phương thức đã tiến hành ứng đối. Giống như nhau, tứ hoàn hồn sư đối mặt 6 liên kết trang loại nhỏ hồn đạo pháo biện pháp duy nhất chính là chạy càng xa càng tốt. Cái đồ vật này công kích khoảng cách không tính quá xa, chỉ có chừng 100 mét. Kéo ra khoảng cách liền uy hiếp không lớn, nhưng này đài thi đấu mới bao nhiêu? Căn bản không có khả năng kéo ra khoảng cách hơn nữa, Từ Tam Thạch cũng chạy bất quá những cái kia hồn lực đạn pháo. Huyền Minh Quy Thuẫn giơ lên trước người, Từ Tam Thạch cả người hơi cúi xuống. Triển khai thân hình của mình co rút lại, cùng lúc đó, đem mình cả người đều co đầu rút cổ tại tấm chắn về sau. Chỉ nghe liên tiếp kịch liệt nổ vang không ngừng tại Huyền Minh Quy Thuẫn bên trên vang lên, từng vòng màu đen vầng sáng tùy theo tại trên tấm chắn khuếch tán ra. Nhìn về phía trên, Từ Tam Thạch là bị động như vậy, nhưng hắn lại liền ngồi xổm tại chỗ vẫn không nhúc nhích, Huyền Minh Quy Thuẫn càng là như là cứ điểm giống như chắc chắn, không có chút nào tổn hại dấu hiệu. Lúc này đã trở lại bản phương chờ chiến khu Thường Nguyệt không khỏi trợn to hai mắt, không nhịn được mắng một câu. Hỗn đàn, nàng này vô cùng nóng máu a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 liên trang loại nhỏ hồn đạo pháo lực công kích muốn so với nàng song đao càng mạnh hơn, đặc biệt là tại loại này dày đặc công kích hầu như toàn bộ không có lối thoát. Nhưng lúc này Từ Tam Thạch nhưng cũng không lui lại, rất rõ ràng, lúc trước tại nàng công kích thời điểm lùi chỉ là dụ địch thâm nhập mà thôi. Thật mạnh lực phòng ngự, Tư Đồ Vũ con người thoáng co rút lại, cả người thần kinh đã hoàn toàn căng thẳng lên. Đồng dạng là bốn hoàn tu vi, tại thi đấu trên đài, loại người như hắn thì hồn đạo pháo đài chiến pháp là hẳn là có rõ ràng ưu thế mới đúng. Tối khắc chế chính là phòng ngự hệ chiến hồn sư, theo đạo lý nói, đối thủ hẳn là bị hắn hoàn toàn áp chế đến thua trận thi đấu mới thôi. Nhưng là, hắn đột nhiên 6 liên trang loại nhỏ hồn đạo pháo lại không cách nào làm đối thủ lùi về sau nửa bước. Tư Đồ Vũ năng lực đương nhiên không chỉ như thế, hai bên bả vai, mỗi người có 3 cái nhỏ bé kim loại quản dựng thẳng lên. Tại bắp thịt khống chế hạ cấp tốc điều chỉnh vị trí. Ngay sau đó, kèm theo liên tiếp, phốc phốc, âm thanh từng khỏa đến to bằng nắm tay màu trắng quang cầu phóng lên trời. Nhìn như chậm chậm, nhưng tựa hồ lại mang theo vài phần trầm ngưng cảm, vẽ ra trên không trung đường parabol hướng về đằng sau tấm chắn Từ Tam Thạch chuẩn xác rơi xuống. Đồng thời phát động hai loại lực công kích mạnh mẽ hồn đạo khí, nhất định sẽ dẫn đến Tư Đồ Vũ công kích hơi có dừng lại. Mà cũng là nương hắn thoáng dừng lại trong nháy mắt đó, Từ Tam Thạch đột nhiên đứng lên. Hắn bây giờ cũng không hề Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét cùng chung phụ trợ, hắn phán đoán, đến từ chính tấm chắn trên truyền đến lực công kích thay đổi. Từ Tam Thạch đứng lên, đột nhiên bộc phát, dưới chân tốc độ đột nhiên tăng lên, cùng lúc đó, trên người hắn đệ nhị hồn hoàn sáng lên. Không trung 6 viên vẽ ra đường pa. Ra, bồn quang cầu nếu như vẫn là dựa theo nguyên bản vị trí hạ xuống, như vậy, nhất định là không cách nào trong số mệnh Từ Tam Thạch. Thế nhưng, này 6 viên quang cầu hiển nhiên là có tập trung hiệu quả, tuy rằng rơi vào Từ Tam Thạch sau lưng. Nhưng cũng lập tức vẽ ra đường vòng cung hướng về hắn đuổi theo. Mà ra tốc vọt tới trước Từ Tam Thạch nhưng như là căn bản không có cảm giác tựa như kế tục vọt tới trước. Thắng, loại cục diện này Tư Đồ Vũ đã từng đối mặt quá, mà không hề ngoại lệ. Mỗi một lần đều là hắn đạt được chiến đấu thắng lợi. Ngay trong nháy mắt này, hóa thân hồn đạo pháo đài hắn, toàn thân hết thảy kim loại quản đồng thời sáng lên. Hào quang chói mắt thậm chí lệnh toàn thân hắn hồn đạo khí toàn bộ nhuộm đẫm thành mãnh liệt bạch xí sắc. Mấy chục đạo bạch quang trong nháy mắt bạo phát, đồng thời hướng về Từ Tam Thạch bắn trụm mà đi. Đang lúc này, chờ chiến khu Bối Bối đột nhiên điên cuồng hướng về Hoắc Vũ Hạo khẽ quát một tiếng. Nhìn kỹ, hắn tiếng nói chưa hạ xuống, trên đài đã xuất hiện biến hóa. Đối mặt tiền hậu giáp kích Từ Tam Thạch tựa hồ đã hoàn toàn bị đẩy vào tử lộ. Hắn nhất định phải dùng Huyền Minh Quy Thuẫn chính diện chống đối hồn đạo khí. Này tất nhiên liền không cách nào chú ý sau lưng, mà sau lưng cái kia 6 viên quang cầu uy lực từ chúng nó rắn chắc trình độ liền có thể thấy được chút ít. Bị động như vậy, làm sao bây giờ? Từ Tam Thạch trong nháy mắt đưa ra đáp án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn nguyên bản vẫn đều không nhanh thân thể, tốc độ đột nhiên tăng lên dữ dội chỉ ít gấp đôi trở lên, ngay sau đó, hết thảy người đang xem cuộc chiến đều cảm thấy hoa mắt. Từ Tam Thạch toàn bộ thân thể con người tựa như một trận như gió mát trong nháy mắt lóe lên. Trong khoảnh khắc đó, hắn chỉ ít hóa thân làm hơn chục đạo thân ảnh. Hết thảy đánh chính diện hắn hồn đạo chùm sáng cùng đạn pháo, có ít nhất vượt quá 2/3 rơi vào chỗ trống. Mà sau lưng của hắn 6 viên quang đạn, thậm chí có 4 viên đều bị hắn tránh né ra chùm sáng đánh tan. Không chỉ có như vậy, từ tam thạch trong tay Huyền Minh Quy Thuẫn giống như là đột nhiên bể nát. Hóa thành vô số tấm thiết có to bằng bàn tay loại nhỏ tấm chắn nhanh chóng phân tán. Mỗi một mặt tấm chắn đều chuẩn xác đón nhận một cái hắn không cách nào né tránh công kích. Sau lưng cái kia 2 viên quang cầu cũng không ngoại lệ. Kịch liệt nổ vang bên trong, không ngờ lại không có một chỗ khả năng công kích chân chính chúng người hắn. Mà từ tam thạch ngay này đột nhiên ra tốc bên trong, xuyên qua Thương Lâm Đạn Vũ, đi tới Tư Đồ Vũ phụ cận. Tư Đồ Vũ cũng thất kinh, này là một gã phòng ngự hệ chiến hồn sư có thể đạt đến tốc độ sao? Nhưng hắn dù sao cũng là Vân La học viện đội trưởng, tuy rằng trong lòng khiếp sợ. Nhưng làm hồn đạo pháo đài người sử dụng, bất luận lúc nào hắn cũng sẽ không quên tiến công. Nơi ngực tứ cấp tụ lực hồn đạo pháo hào quang tỏa sáng, lúc trước chỉ có nó không phát động công kích bởi vì tụ lực hồn đạo pháo tiêu hao hồn lực thật sự là quá lớn. Nhưng giờ này khắc này Tư Đồ Vũ vậy còn lo lắng tiêu hao. Trong cơ thể còn lại toàn bộ hồn lực ở sau lưng vũ hồn tăng cường hạ đã hoàn toàn truyền vào cái kia tụ lực hồn đạo pháo bên trong. Có thể thấy rõ ràng tụ lực hồn đạo pháo nòng pháo nơi tia sáng không ngờ lại hoàn toàn bắt đầu vặn vẹo. Nồng nặc bạch quang đang phụt lên ra trong nháy mắt lại biến tối xuống. Toàn bộ thi đấu trên đài không khí đều trở nên cáu kỉnh lên. Tư Đồ Vũ trong mắt tất cả đều là điên cuồng vẻ, một kích cuối cùng, phát động. Thế nhưng, nếu như lúc này có người có thể khoảng cách gần quan sát đến từ tam thạch vẻ mặt liền sẽ phát hiện. Hắn bây giờ trên mặt cái kia tàn mạn thần sắc đã hoàn toàn biến mất rồi. Trong tròng mắt ánh mắt trở nên một mảnh lãnh khốc. Phân tán tấm chắn nhỏ trong nháy mắt hội hợp làm một lại đã biến thành Huyền Minh Quy Giáp Thuẫn dáng vẻ. Ngay tư cấp tụ lực hồn đạo pháo bạo phát trong nháy mắt hắn chân trái đột nhiên hướng về trước một bước. Chính là một bước này cũng không giống mấy bước trước tất cả đều trở nên không giống. Tụ lực hồn đạo pháo là có thể tập trung đối thủ. Nhưng là từ tam thạch như thế tránh thoát chính diện, sau đó hắn Huyền Minh Quy Thuẫn trên hắc quang tỏa sáng, toàn bộ tấm chắn đột nhiên trở nên dường như mặt kính bình thường ánh sáng. Khủng bố tụ lực hồn đạo pháo đúng là oanh kích ở tại tấm chắn bên trên, nhưng cũng chỉ bắn trúng tấm chắn mặt bên. Rừng rực bạch quang không ngờ lại trực tiếp xảy ra khúc xạ, mạnh mẽ oanh kích ở tại thi đấu đài bên ngoài lồng phòng hộ bên trên. Cách chương.